Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, Mã tiến sĩ vĩnh viễn là Mã tiến sĩ. Phúc đán căn tin không có gì tốt chiêu đãi khách nhân. Thậm chí phụ cận cũng không có gì giá cao nhà hàng. Phúc đán quản lý học viện dứt khoát đem trung đại giáo sư đám bọn họ thỉnh đến quán cà phê ăn cơm. Tây. Tống Duy Dương vừa mới đi vào, khách hàng ào ào cùng hắn chào hỏi. Tống lão bản đã về rồi. Xã trưởng, cuối tuần có cái gì hoạt động? Hot boy tốt, hot boy gặp lại. Đại tác gia, phiền toái cho ta ký cái tên. Ta giúp bằng hữu muốn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Viên giáo sư cười nói. Xem ra tiểu Tống thật sự rất nổi danh nha. Mỗi người đều biết hắn. Thân Dũng Nghị giáo sư cười giải thích, cái này là tiểu Tống mở quán cà phê, sinh ý rất tốt, tới chậm còn muốn xếp hàng. Hôm nay thứ hai, tính toán chúng ta vận khí tốt, cuối tuần đến khẳng định không có chỗ ngồi. Các sư phụ muốn ăn chút gì không? Lâm Trác Vận tự mình khách mời phục vụ viên, nàng còn muốn chờ một tháng nữa mới tham gia khảo thi nghiên phỏng vấn. Hôm nay thuộc về quán cà phê toàn chức điếm trưởng. Thân Dũng Nghị đảo menu nói. Ta muốn một phần hắc tiêu bò bít tết. Bảy thành thục. Lại cắt một phần pizza. Trương Hồng Ba trêu ghẹo nói. Xem ra thân giáo sư là khách quen. Trần Viên đánh giá trong tiệm tình huống. Hỏi. Người cái này quán cà phê như thế nào còn bán cơm tây? Tống Duy Dương chỉ vào bên cạnh ngăn cách quán cà phê nói. Chỉ bán cà phê lời mà nói, ta liền cho thiệt thòi chết. Rồi, có người điểm một ly nước trái cây có thể ngồi hồi lâu. Trên lầu còn có karaoke sở, chư vị sư phụ cơm nước xong xuôi, có thể lên lầu hát vài thủ. Trung Đại Hồ Dương giáo sư nói, Trung Quốc nhà hàng Tây cùng quán cà phê cũng không chính quy. Tất cả đều là hòa với bán, đây cũng là một loại kinh doanh sách lược. Tống Duy Dương nói, nghiêm khắc mà nói, toàn bộ thế giới nhà hàng Tây cũng không chính quy. A hát, Trần Viên tò mò hỏi, vì cái gì nói toàn bộ thế giới nhà hàng Tây cũng không chính quy? Tống Duy Dương nói, tại Âu Mỹ quốc gia, căn bản không có nhà hàng Tây cái thuyết pháp này, chỉ có nước Pháp đồ ăn nhà hàng, Italy đồ ăn nhà hàng, Anh quốc đồ ăn nhà hàng vân, vân. Đến châu Á, Trung Nhật Hàn đám quốc tửu đem những này đồ ăn hỗn lăn lộn cùng một chỗ. Gọi chung vì cơm Tây tiến hành sách lược tính kinh doanh. Mà có ý tứ là, châu Á Trung Quốc đồ ăn, Nhật Bản đồ ăn, Hàn Quốc đồ ăn, Việt Nam đồ ăn vân. Vân, lại bị Âu Mỹ quốc gia gọi chung vì châu Á đồ ăn. Phương Tây cũng có rất nhiều châu Á đồ ăn nhà hàng. Chúng ta phân không rõ nước Pháp đồ ăn cùng Anh quốc đồ ăn khác nhau. Âu Mỹ người cũng chia không rõ Trung Quốc đồ ăn cùng Nhật Bản đồ ăn khác nhau. Đây là khoảng cách, sinh ra mỹ lệ hiểu lầm. Lâm Tiểu Hàm giáo sư cười nói. Thân Dũng Nghị khen, Tiểu Tống đối với Trung Quốc và phương Tây phương văn hóa sai biệt rất có nghiên cứu chứ sao. Ngoại trừ những này giáo sư. Phúc đán quản lý hiệp hội hội trưởng, cùng với một cái MBA đệ tử cũng tới, bọn họ đều là nào đó hai vị giáo sư ái đồ. Toàn bộ hành trình ăn dưa trường kiến thức, ngồi ở đàng kia xem Tống Duy Dương cùng giáo sư đám bọn họ khoác lác chém gió. Lâm Trác Vận rất nhanh đem đồ ăn bưng lên bàn, giáo sư đám bọn họ cũng thao khởi dao nĩa bắt đầu nói chuyện phiếm. Tiểu Tống. Ngươi là thành công xí nghiệp gia, ngươi đối với MBA hạng mục thấy thế nào? Trương Hồng Ba đột nhiên hỏi, hắn có lẽ hay là muốn tìm tòi nghiên cứu Tống Duy Dương cùng Mã tiến sĩ ở giữa liên lạc. Tống Duy Dương không muốn tiếp chiêu, cười nói, MBA tốt, vừa nghe tựu cao đầu thở mạnh cao đẳng lần. Trần Viên khảo thi so sánh nói, ngươi biết cái gì là MBA sao? Nếu như ta nhớ không lầm, hình như là xí nghiệp quản lý thạc sĩ. Tống Duy Dương như trước tại giấu dốt. Thân Dũng Nghị nói, Tiểu Tống, đừng che giấu, nói ngươi đối với trong nước MBA cách nhìn. Đúng, nói, Trương Hồng Ba để đao xuống xiên, còn là đừng, Tống Duy Dương nói, lời nói dối ta không muốn nói. Nói thật các ngươi không thích nghe, đây là đang cười nhạo chúng ta bụng dạ hẹp hòi nì. Hồ Dương giáo sư cười nói mau, khó hơn nữa nghe cũng có thể. Thân Dũng Nghị nói, ta đây đã nói a hát, người trẻ tuổi như thế nào như vậy dày vò khốn khổ. Tống Duy Dương Phi, thường hàm xúc nói, ta cảm thấy đắc a. Trung Quốc MBA giáo dục còn có rất lâu lộ phải đi. Đang ngồi các vị đều là quản lý học lĩnh vực nhân tài kiệt xuất. MBA đồ chơi này nhi, các người thật sự cả hiểu chưa? Những lời này có thể như thế giải thích, ta không phải tại đả kích ai. Đang ngồi các vị đều là đồ bỏ đi. Năm 1986, có 38 tên Trung Quốc đệ tử tại New York Đại học đạt được MBA học vị. Được vinh dự, Trung Quốc kinh tế quản lý hoàng bộ đồng thời. Nhóm người này hiện tại yểu không âm tín, hoặc là lựa chọn xuất ngoại phát triển, hoặc là biến thành xí nghiệp nhà nước tên giảo hoạt. Ngay lúc đó Trung Quốc căn bản không có MBA sinh tồn thổ nhưỡng. Tại năm 2000 trước kia, Trung Quốc MBA giáo dục đều ở vào thí nghiệm thăm dò giai đoạn. Một đám đần độn, u mê giáo sư, dạy dỗ một đám đần độn, u mê đệ tử, đương nhiên cũng không phải toàn bộ chỗ vô dụng, nhưng này chút ít nội dung khóa học, chỉ thích hợp xí nghiệp tầng giữa kẻ quản lý. Ở công ty cao quản chỗ đó phái không được bao nhiêu công dụng nên hiểu người ta cao quản đều hiểu. Không nên hiểu lại để cho tầng giữa kẻ quản lý hoàn tất có thể. Phúc Đán lần thứ nhất MBA tốt nghiệp Mã Kiến Bình. Lúc này ở Thịnh Hải thành phố buôn bán đầu tư công ty làm tổng giám đốc. Hai năm qua hỗn lăn lộn đắc phong sinh thủy khởi. Nhưng vài năm sau hắn tiếp nhận phỏng vấn lúc tỏ vẻ. Hắn kiếm tiền dựa vào là thị trường kỳ mộ cùng chính trị ý nghĩ. Cùng sở học của hắn MBA chương trình học không có gì quan hệ. Hắn đầu cơ sinh ý lợi nhuận lật ra. Chính thức tham dự quản lý công ty nhưng lại ngay cả năm lỗ lã. Hắn thậm chí nói, nếu như tương lai mấy năm trong Trung Quốc MBA giáo dục không có thực chất tính bay vọt lời mà nói. Như vậy MBA khả năng tựu sẽ biến thành đại học truyền hình. Nghiệp đại, đại học hàm thụ một loại tồn tại. Lời này là ở năm 1999 nói. Tại Mã Kiến Bình xem ra, lúc ấy Trung Quốc MBA cùng hàm thụ lớp không có gì khác nhau. Chính là mạc vàng cầm bằng cấp. Căn bản học không đến cái gì hữu dụng tri thức. Tống Duy Dương đã muốn nói được rất hàm xúc rồi, nhưng vẫn là lại để cho giáo sư đám bọn họ nghe không thoải mái. Bởi vì bị trọt trúng chân đau, quản lý hiệp hội hội trưởng Lỗ Dục Bình tựa hồ nghĩ tại giáo sư trước mặt biểu hiện một phen. Đệ tử nha, đều như vậy, hắn phẫn nộ nói, ngươi nói các sư phụ không có đem MBA cả minh bạch. Ngươi sẽ hiểu, ngươi đi ngươi thượng, Tống Duy Dương cười hỏi, a hát, Lỗ Dục Bình không có nghe hiểu. Tống Duy Dương dùng dao nĩa chỉ vào trong mâm bò bít tết nói, ta ăn cái này khối bò bít tết, cảm giác nấu nướng thủ pháp có vấn đề, hỏa hầu không đúng, sau đó tìm đến đầu bếp, nói ngươi sắc thuốc đắc quá già rồi, đầu bếp phi thường mất hứng, nói với ta, ngươi chê ta sắc thuốc đắc qua lão, vậy ngươi là có thể đem bò bít tết sắc thuốc được không nào? Đồng dạng đạo lý, ta không phải giáo sư, ta vì cái gì nhất định phải hiểu MBA? Ngươi đây là đang chuyển đổi chủ đề, Lỗ Dục Bình nói, ngươi không hiểu MBA. Sẽ không tư cách đánh giá Trung Quốc MBA giáo dục. Ngươi cao hứng là tốt rồi, Tống Duy Dương không muốn dây dưa. Trương Hồng Ba đột nhiên giận dữ nói, Mã tiến sĩ nói đúng, ta họ Tống, Tống Duy Dương vội vàng cắt ngang, ếch, Tống đồng học nói đúng, Trương Hồng Ba nói, chúng ta những người này. Hoặc là ra ngoại quốc trao đổi một năm nửa năm, hoặc là ở trong nước nghiên cứu một vài chuyên nghiệp sách. Xác thực không có đem MBA làm minh bạch, hơn nữa lý luận cùng thực tế là hoàn toàn tách rời. Như vậy dạy học sinh, thật sự có chút dạy hư học sinh, thế thì không đến mức, Tống Duy Dương nói, trong nước nhóm đầu. Tiên MBA, hiện tại cơ bản đều đi lên lãnh đạo cương vị, chia đều lương một năm vài vạn, xa xa cao hơn đồng thời đời hành nghề người. Lỗ Dục Bình vội vàng nói, cái này mới đúng mà, cái này chứng minh Trung Quốc MBA giáo dục có hiệu quả rõ ràng. Tống Duy Dương nói, nhưng vấn đề cũng nhiều. Thứ nhất, bọn hắn đại bộ phận đều vào xí nghiệp nước ngoài, một số nhỏ vào tư nhân xí nghiệp nhà nước căn bản không cần phải. Đó là xí nghiệp nhà nước lãnh đạo tầm nhìn hạn hẹp, không nhìn được nhân tài. Lỗ Dục Bình, ta đồng ý, nhưng đồng dạng cũng chứng minh, Trung Quốc MBA giáo dục không có ở xí nghiệp nhà nước đương làm ở bên trong lấy được kiểm nghiệm. Tống Duy Dương cười nói, thứ hai, những người này tuy nhiên lương một năm vài vạn, nhưng bọn hắn chỉ có tại tầng giữa quản lý chức vị có thể phát huy sở học, mà có thể leo đến địa vị cao. MBA chương trình học căn bản không dùng được. Hỷ Phong công ty năm trước tự chiêu một cái MBA tốt nghiệp. Ta chuyên môn khảo sát qua, người nọ sở học mấy cái gì đó, chỉ có thể đủ đảm nhiệm ngành quản lý kinh doanh. Càng buồn cười chính là, hắn không có làm cao quản kinh nghiệm. Hết lần này tới lần khác tự cho mình rất cao, há miệng muốn 5 vạn năm lương. Hắn làm nửa năm ngành phó tổng, công tác phi thường ưu tú. Công ty vốn muốn đem hắn phủ chính, từng bước một bồi dưỡng bắt đầu đứng dậy. Người ta lại cảm thấy bị ủy khuất, mình từ chức không làm, nói cái gì tiền lương thấp, chức vị cũng thấp, còn không bằng đi bên ngoài xí nghiệp công tác. Lỗ Dục Bình nói, cái này thuộc về cá nhân vấn đề, tự cho mình quá cao. Tống Duy Dương nói, ta muốn nói rất đúng, Trung Quốc hiện giai đoạn MBA giáo dục chỉ có thể nuôi dưỡng hợp cách tầng giữa nhân viên quản lý, đối với rất cao một bậc không có trợ giúp gì. Xác thực nói là bồi dưỡng mục tiêu không rõ xác thực. MBA chương trình học cùng bình thường quản lý loại thạc sĩ chương trình học khác biệt không lớn. Đã như vậy, ta với tư cách công ty lão bản, vì cái gì không nhận tội bình thường quản lý loại thạc sĩ, mà không phải là muốn đi chiêu mộ MBA tốt nghiệp? Tiền lương tiện nghi còn rất tốt dùng. Giáo sư đám bọn họ lập tức im lặng. Đây mới là mấu chốt a hát. MBA cùng bình thường quản lý loại thạc sĩ không có gì khác nhau. Này bằng với tuyên cáo MBA giáo dục thất bại. Mà MBA tốt nghiệp hiện tại phổ biến có thể cầm bắt được mấy vạn năm lương, đều là xí nghiệp nước ngoài lên ào ào kết quả. Xí nghiệp nhà nước cùng tư nhân xí nghiệp căn bản không muốn mướn xính trở về đương làm đại gia a hát. Thân Dũng Nghị nói ra, Tống lão bản, ngươi là thành công xí nghiệp gia, Bộ Giáo dục ý định sang năm thi hành MBA cả nước liên khảo thi, còn muốn trường học tuyển nhận xí nghiệp nhà nước tại chức nhân viên quản lý. Đứng ở xí nghiệp gia góc độ, ngươi có cái gì tốt đề nghị? Tống Duy Dương cũng lười đắc giả bộ hồ đồ. Thứ nhất, tăng mạnh thầy giáo lực lượng, thi hành, tiến cử đến, đi ra ngoài, chiến lược. Cái này đắc Bộ Giáo dục cùng các đại trường đại học liên hợp chấp hành. Tiến cử đến nước ngoài ưu tú nhân tài đảm nhiệm giáo sư. Lại phái ra thanh niên giáo sư ra ngoại quốc ra sức học hành rất cao một bậc học vị. Tăng mạnh quốc tế học thuật trao đổi. Chỉ có nhất lưu MBA thầy giáo lực lượng mới có thể hoàn thành nhất lưu MBA giáo dục. Thứ hai, rõ ràng giáo dục mục đích. Không thể đem MBA cùng bình thường quản lý thạc sĩ nói nhập làm một. Có thể thiết lập EMBA cùng bình thường MBA chương trình học. Thứ ba, muốn liên lạc với thực tế AH, ta xem qua trong nước MBA tài liệu giảng dạy. Đây không phải là bồi dưỡng quản lý nhân tài, đó là bồi dưỡng quản lý học nghiên cứu loại nhân tài. Quá mức học thuật phái, học viện phái. Thứ tư, tài liệu giảng dạy rất có vấn đề. Đại bộ phận là Anh văn bản. Các loại buôn bán án lệ cũng là nước ngoài. Nước ngoài không nhất định chính xác, bởi vì hoàn cảnh bất đồng. Phóng tới trong nước tự biến vị. Như vậy dạy dỗ đệ tử, lý luận xuông đạo lý rõ ràng, thật làm cho hắn làm việc nhi trực tiếp luống cuống. Thứ năm, Tống Duy Dương một người đã nói 10 đa phần chung, trực chỉ trong nước MBA giáo dục tai hại, đem giáo sư đám bọn họ đều nghe sửng sốt, bởi vì rất nhiều thứ là bọn hắn không nghĩ tới. Đây cũng không phải là giáo sư đám bọn họ trình độ vấn đề, mà là thị giác vấn đề. Bọn họ là đứng ở học thuật góc độ, mà Tống Duy Dương là đứng ở xí nghiệp gia góc độ. Tống Duy Dương nói mấy cái gì đó càng thêm thực tế. Những vấn đề này thường thường bị học viện phái giáo sư đám bọn họ chỗ bỏ qua. Lần này trao đổi đến đúng, Trần Viên giáo sư cảm khái nói, Thân Dũng Nghị nói, Tống lão bản, người có thể hay không ghi một thiên luận văn, đem những vật này đều triển khai đến phân tích. Ta giúp người đưa tới Bộ Giáo dục đi. Thân giáo sư, người gọi ta Tiểu Tống là tốt rồi. Tống Duy Dương cười nói, Trương Hồng Ba lúc này đã muốn xác định, Tống Duy Dương chính là Mã Tiến sĩ, Mã Tiến sĩ chính là Tống Duy Dương. Đương nhiên, Trương giáo sư không biết vạch trần. Vạch trần đối với hắn cũng không còn chỗ tốt a hát. Kế tiếp một tháng, Tống Duy Dương cả ngày ngâm mình ở trong tiệm sách, viết một thiên Trung Quốc MBA giáo dục cải cách đề nghị sách. Cái này thiên luận văn thủ phát tải Phúc Đán học báo, xã khoa bản. Tiếp theo bị trong nước các đại giáo dục, công thương loại sách báo chọn dùng, cũng trực tiếp cầm bắt được Bộ Giáo dục đi nghiên cứu thảo luận. Xây sửa chữa sửa, tăng thêm bổ, Bộ Giáo dục tại tháng 11 trực tiếp ra lò một phần Trung Quốc MBA giáo dục cải cách xây dựng đại cương, trong đó có 60% nội dung cùng Tống Duy Dương văn vẻ tương tự. Hơn nữa, Bộ Giáo dục phi thường nể tình, tại phụ bề ngoài chính giữa lưu lại một cái ký tên nghiên cứu viên Tống Duy Dương, càng vô nghĩa chính là Phúc Đán MBA hạng mục còn mời Tống Duy Dương đi giảng bài. Chức vụ vì đặc biệt xính giảng sư, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.